Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 152, rơi vào vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đọc chỗ khác không phải www.http.ad thì chạy deadline trước đi. Bài 1, 1, hiện thực hàm Boolean Delete. String path, xóa tất cả những gì có thể. Kết quả trả tru nếu xóa thành công. Phô khi không xóa thành côn. Mở rộng, chỉ xóa file giữa nguyên cấu trúc thư mục. Bài 2, 1, hiện thực hàm void findle. String path, string ext1, string ext2. Tìm và hiển thị đường dẫn đầy đủ file. Folder chỉ định bởi path có phần mở rộng quy định bởi ext1, ext2, extn. Bài 3, 2, hiện thực hàm void. List tìm và hiển thị đường dẫn đầy đủ file chỉ định bởi path có chứa chuỗi quy định bởi pattern. Trong pattern có chứa nhiều nhất một, đại diện cho một nhóm ký tự. Có thể đứng đầu, cuối. Bài 3, Advanced. Viết hàm hiển thị cấu trúc cây của thư mục void tree. String path, chấm, dùng các ký tự để vẽ cấu trúc cây. Cần hiển thị được cấp con hay ngang cấp. Bài 4, Advent, viết hàm tính và hiển thị dung lượng theo cấu trúc cây thư mục void start. String path, chấm. Bài 6, hiện thực hàm void delete. String path, string ext1, string ext2. Tìm và xóa file. Folder chỉ định bởi path có phần mở rộng quy định bởi ext1, ext2, extn. Bài 7, hiện thực hàm void copyan. String sedia, string didia, string ext1, string ext2. Copy từ thư mục nguồn sedia vào thư mục đích didia tất cả các file có phần mở rộng quy định bởi ext1, ext2, extn. Phần 1 io. Bài 8, 3. Viết ct copy, move file dùng byarray kết hợp với bis, boss, boolean file copy, string s file, string dash file, boolean move. Bài 9, viết ct copy, move thư mục dùng byarray kết hợp với bis, boss, boolean folder copy, string subfolder, string dash folder, boolean move. Bài 10, 3, viết ct file splitter chia một file thành nhiều phần theo dung lượng hoặc số lượng. Viết ct file joiner ghép các file thành phần thành file ban đầu. Bài 11, 4, viết ct pack, unpack lưu nguyên thư mục vào một file duy nhất, trích rút từng file cụ thể, tương tự zip nhưng không nén. Giai đoạn 1, giả sử thục mục không chứa thư mục con và restore nguyên cả thư mục. Bài 12, viết ứng dụng string fillify, string firstname, xác định file bất kỳ có phải là zip, raw, doc, kiểu file, chấm. Bài 13, 4, viết ct lưu, đọc danh sách sinh viên xuống file nhị phân, lưu từng thuộc tính. Bài 14, 5, viết chương trình hỗ trợ đọc, thay đổi thông tin trực tiếp của phần từ thư n bất kỳ mà không cần đọc các dữ liệu trước đó. Bài 15, 6, viết ct import, export danh sách sinh viên from, to text file với bảng mã cho trước, export, import dữ liệu này vào Excel để xử lý và ngược lại. Phần 2 socket. Bài 16, 7, viết chương trình client, server copy file, folder qua mạng, đích và nguồn chỉ định trực tiếp trong mã nguồn của client, server. Bài 17, 7, viết ct client, server upload file lên server, người dùng tương tác với click qua console với cú pháp lệnh copy source, file disk, file. Bài 18, viết ct client, server download file từ server, người dùng tương tác với client qua console với cú pháp lệnh get source, file disk, file. Bài 19, 8, viết server hỗ trợ các phép tính cơ bản, client tương tác với server bằng giao thức TCP thông qua các dòng văn bản. Người dùng nhập lệnh trên client có dạng 1, 2 rồi nhấp Enter. Client gửi dòng dữ liệu tới server. Server trả về kết quả có dạng 1, 2, 3. Xử lý các ngoại lệ các toán hạng không phải là số và phép chi cho không. Bài 20. Viết CT Client. Server ra cứu thông tin sinh viên qua mạng. Dữ liệu trên server lưu vào ArrayList. Người dùng tương tác với client qua console với cú pháp lệnh. File bname name, file bias, file bscore score. Bài 21. Viết CT client. Server ra cứu thông tin sinh viên qua mạng có hỗ trợ đăng nhập tương tự POP3. Dữ liệu trên server lưu vào ArrayList. Người dùng tương tác với client qua console với cú pháp lệnh. User user, name, pass password. Sau khi đăng nhập thành công có thể thực hiện các thao tác. File bname name, file bias, file bscore score. Bài 22. Viết lại bài tập echo sử dụng UDP. Bài 23. 9. Sử dụng UDP viết CT client. Server ra cứu thông tin sinh viên qua mạng. Dữ liệu trên server lưu vào ArrayList. Người dùng tương tác với client qua console với cú pháp lệnh. File bname name, file bias, file bscore score. Phần 3 cơ sở dữ liệu. Bài 24. 10. Bài tập tra cứu thông tin sinh viên với dữ liệu trên server dùng Access hoặc PostgreSQL. Kết nối thông qua TCP. Viết CT Client. Server ra cứu thông tin sinh viên qua mạng có hỗ trợ đăng nhập tương tự POP3. Dữ liệu trên server lưu trong cơ sở dữ liệu. Người dùng tương tác với client qua console với cú pháp lệnh. User user, name, pass password. Sau khi đăng nhập thành công có thể thực hiện các thao tác. File bname name, file bias, file bscore score. Phần 4 AMI. Bài 25, 11, bài tập copy, tra cứu thông tin dùng AMI. Cách chương.